Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 594, Lôi Thần Hàng Lâm. Brock cùng Sindri hai huynh đệ vốn chính là một cái thợ rèn tổ hợp. Bởi vì lý niệm không hợp mới phân đạo dương tiêu, song phương đều tại lấy riêng phần mình phương thức tìm kiếm tiến bộ. Hai người giải tán sau mặc dù cũng nắm giữ ưu tú kỹ thuật rèn nghề, nhưng cuối cùng so ra kém bọn hắn liên thủ thời điểm. Mjolnir của Thor cùng Kratos trong tay Leviathan chiến phủ đều là tại hai huynh đệ hợp tác phía dưới chế tạo xong, một cái nho nhỏ chìa khóa không làm khó được chung sức hợp tác đuốc huynh đệ. Ngắn ngủi vài phút bọn hắn liền hoàn thành chế tạo. Đồng thời đem đã chia tách người tiêu ký khắc ấn tại tác phẩm bên trên. Thông hướng Jotun 2 phía chính phủ truyền tống môn bị hủy. Một đoàn người chỉ có thể mở ra lối riêng. Bí mật liền giấu ở Tyr trong mật thất. Mật thất cửa lớn lá sâu đã sớm tìm được. Ngay tại thần điện hạ tầng hầm đất cửa vào đưa lưng về phía mặt. Trước đó thăm dò thần điện lúc. Lá sâu thử qua dùng hiên viên kiếm cưỡng ép phá giải, nhưng đạo này cửa lớn bên trên bị Tyr dùng thần lực kèm theo ma chú. Lá sâu nếm thử lấy thất bại mà kết thúc, loảng xoàng, mở ra mật thất sau đại môn phương thổi ra một đạo mang theo mục nát chi khí gió nhẹ. Hiển nhiên cái này mật thất đã rất nhiều năm không có người từng tiến vào. Vì để tránh cho tất cả mọi người tiến vào mật thất sau gặp được vấn đề bị tận diệt, Lá Âu đem thăm dò mật thất nhiệm vụ lưu cho Kratos cùng Atroi. Thuận tiện đem Mimir cũng tạm thời giao cho bọn hắn. Khi tất yếu từ hắn cống hiến kiến thức của mình, chỉ dẫn hai người hành động. Âm âm, mới vừa đem Kratos phụ tử đưa vào Tyr mật thất. Bên trên bầu trời đột ngột hội tụ lên lượng lớn mây đen. Âm thanh sấm sét tại trong tầng mây nổ vang. Tamamonomae cái đuôi đầu tiên có phản ứng. Cảm nhận được to lớn uy hiếp tới gần. Nàng bảy đầu cái đuôi tự động bắt đầu xù lông. Biến thành một đoàn xóa tung mau cầu. Ngoạc kép, Lá Sâu, đây là ngươi đưa tới lôi điện sao? Không phải. Lá Sâu tăng tốc ngữ tốc trịnh trọng nói ra, nhanh, thi pháp ẩn tàng tung tích của chúng ta, lôi thần Thor muốn tới, đôm đốp, Tamamonomae mới vừa khiêu vũ hoàn thành thi pháp, một đạo vạch phá bầu trời lôi điện liền đánh vào Tyr thần điện cầu lớn bên trên. Một tên tay cầm chiến chùy tráng hán yên lặng nhìn thần điện cửa lớn, Tyr. Nhìn thoáng qua ngay tại cửu giới chi trong hồ đối với mình giống giận Iomungander. Tráng hán nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường. Ta có nhiệm vụ mang theo. Tạm thời bỏ qua ngươi. Lần sau lại đến nện bạo đầu của ngươi. Xuẩn rắn. Bạch. Tráng hán lần nữa hóa thành một đạo lôi quang biến mất không còn tăm tích. Trên bầu trời lôi vân cũng theo hắn rời đi chuyển di phương hướng. Hướng phía Lake of Night Bắc mặt phi tốc di động. O sao phần trăm. Iomungander nhìn chằm chằm lôi vân rời đi phương hướng không biết đang nói cái gì. Lá Sâu phỏng đoán hẳn là đang mắng thô tục. Đáng tiếc hắn nghe không hiểu. Tho rời đi để Lá Sâu bọn người thở phào một cái. Bọn hắn còn không có làm tốt cùng lôi thần chiến đấu chuẩn bị. Mặt phía Bắc. Tham mơ thi thể. Lá Sâu không hiểu vuốt vuốt mi tâm. Ta rõ ràng đem Magni cùng Modi nghiền xương thành cho. Hắn là thế nào cảm ứng được? Trở về thần điện nội bộ lúc. Trốn vào quốc gia khe hở Brock cùng Sindri huynh đệ mới vừa trở lại Midgard. Hai người trên mặt biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Brock cùng Sindri hợp lực vì Thor chế tạo Mjolnir. Biết được Thor dùng Mjolnir làm ra vô số tàn bạo hành vi về sau. Liền luôn luôn bất quá hỏi vũ khí người mua Brock đều cảm thấy hối hận. Chớ nói chi là vốn nhiều sầu thiện cảm Sindri. Sindri thấp giọng chửi bới nói. Ta cả đời này hối hận nhất sự tình chính là đáp ứng Odin yêu cầu. Giúp cái kia đồ tể chế tạo cái kia thanh thần khí chiến chùy. Đồ tể. cự nhân sát thủ, không có đầu óc xúc động máng hán. Đây đều là cửu giới con dân âm thầm đưa cho Lôi Thần Tho, Nhã Hào. Hắn hoàn toàn xứng đáng những danh xưng này. Tyre là Bắc Âu thần thoại bên trong chiến thần. Nhưng bởi vì yêu thích hòa bình tính cách, Tyre tại Asgard tồn tại cảm kém xa Tít Táp bị mang theo Lôi Thần tên táo bạo lão ca Tho. Lá Sâu chưa thấy qua Tyre, không tiện bình luận lực chiến đấu của hắn. Căn cứ Mí Mia thuyết pháp, khi còn bé liền lĩnh ngộ lôi điện quyền năng Tho, sức chiến đấu tại Asgard tuyệt đối có thể xếp tiến lên ba. Nhất định phải tăng tốc tiến độ. Odin đối với Midgard can thiệp càng ngày càng mạnh, tận lực trốn tránh Tho hành động đi. Còn tốt Kratos cùng Atreus tiến vào Tyre mật thất tạm thời. Tìm kiếm không đến, không phải chư thần hoàng hôn rất có thể như vậy trước giờ mở màn. Không biết bây giờ Kratos đánh thắng được hay không Tho. Đi vào Bắc Âu Kratos sớm đã không tại chính mình trạng thái tốt nhất. Olympus một trận chiến hắn đã mất đi quá nhiều. Cuối cùng còn đem chính mình nắm giữ hy vọng lực lượng trả lại cho nhân loại. Kratos cuối cùng chỉ là bán thần. Biết theo thời gian trôi qua dần dần già yếu. Rời khỏi cố hương thế giới. Tướng mạo của hắn rõ ràng già nua không ít. Thân thể cơ năng so sánh đỉnh phong thời kỳ cũng có chỗ hạ xuống. So sánh dưới, Tho tại cửu giới nắm giữ bản thổ tăng thêm. Dùng lâu dài thanh xuân nữ thần Eden trồng quả táo vàng. Để tuổi của hắn cùng trạng thái từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh phong. Nói thật, nếu như hai người hiện tại liền khai chiến, Lá Sâu không coi trọng Kratos. Suy nghĩ kỹ một chút, Tyre thần điện tại kiến tạo mới bắt đầu liền ẩn tàng không ít bí mật. Tyre hầm đất, mật thất, thậm chí Odin cũng tại trên thần điện này tầng trù bị một gian mật thất. Ngôi thần điện này là từ cửu giới các tộc liên hợp kiến tạo, tượng trưng cho cửu giới hòa bình. Hòa bình, a tương đương thật là vì hòa bình cần gì phải kiến tạo cỡ nào nhiều bí ẩn đại sành. Chẳng lẽ Tyre tại thời điểm này liền dự liệu được về sau phát triển? Lá Sâu híp mắt, không, hẳn không phải là Tyre. Mí Mia đặc biệt giảng thuật qua có quan hệ cự nhân sự tích. Lời tiên đoán của bọn hắn thuật năng lực liền Odin cũng thèm nhỏ nước dãi. Đem trượng phu cùng nhi tử an bài đến rõ ràng lau phây chính là một cái điển hình ví dụ. Lá Sâu một đoàn người cảnh giác canh giữ ở Tyre trước thần điện yên lặng chờ đợi. Hơn một giờ về sau, cửu giới chi trong hồ biên giới đột nhiên truyền đến thần lực gợn sóng. Bị Tyre cùng cự nhân che giấu Jotunheim quốc gia tháp trở lại Midgard. Tựa hồ mới vừa kinh lịch một trận chiến đấu, Kratos cùng Atreus liền đứng tại quốc gia tháp trước. Lá Sâu trở về quốc gia truyền tống ở giữa đem cầu lớn chuyển hướng Jotunheim. Hai cha con rất nhanh liền chạy tới cùng Lá Sâu bọn người hội hợp. Bị treo ở Kratos phía sau cái mông Mí Mia trước tiên mở miệng. Hoa a tương đương lần này lữ hành thật là làm cho ta đả khai nhãn giới. Không nghĩ tới Tyre thế mà đem như thế lớn một tòa kiến trúc giấu ở quốc gia cùng quốc gia ở giữa. Trong khe hẹp, Kratos không để ý đến Mí Mia tâm tình kích động, đem đầu trả lại cho Lá Sâu lúc biểu lộ ngưng trọng hỏi. Tiến vào mật thất sau chúng ta mơ hồ nghe được phía ngoài âm thanh sấm sét. Tình huống như thế nào? Lá Sâu cười khổ buông tay. Ngươi cứ nói đi, Lôi Thần Tho đến. Lôi thần, có lẽ là nhớ lại đồng dạng nắm giữ lôi điện quyền năng phụ thân rớt. Kratos ánh mắt có chút phức tạp, không nói nhiều nói, tiếp tục làm chính sự đi. Khởi động đã điều chỉnh thử tốt Bifrost, Lá Sâu thử nghiệm tiến về cự nhân quốc độ Jotunheim. Chờ một chút, bây giờ còn chưa được. Từ trong sự kích động lấy lại tinh thần Mí Mia vội vàng nhắc nhở. Chúng ta không có Jotunheim truyền tống phù thạch, nhất định phải tìm một cái thay thế đồ vật. Lá Sâu nhíu mày, thiếu khuyết truyền tống đá. Bifrost năng lượng không thể hoàn thành hội tụ, truyền tống thất bại, cho nên ngươi có đề nghị gì? Tìm về ta con mắt còn lại. Mí mia chớp chớp lỗ trống mắt trái. Ta cùng ta yêu ánh mắt là cự nhân quà tặng lễ vật. Có thể thay thế truyền tống phù thạch tác dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải hai mắt tề tụ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.